Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 332, chương 330 hóa xuân tam mắt mãng. Ở nàng trong ấn tượng mặt, ước chừng liền đại linh sẽ một ít, cho nên hiện tại, đại ly đối Lan Chỉ Yêu cô nương ấn tượng tốt cọ. Cọ dâng lên, đương nhiên, nguyên nhân chủ yếu là nàng chính mình cũng tám lạng nửa cân, Lan Chỉ Yêu cười cười. Lại từ đại ly vừa mới câu nói kia trực tiếp xác định đại ly xuất thân bối cảnh không đơn giản, ngày. Kế rạng sáng, đại ly từ một viên đại thụ cành khô thượng mở to mắt. Trước mặt là Lan Chỉ Yêu có chút mịt mờ khuôn mặt nhỏ, hai người nhìn đến đối phương đều là ngẩn ra. Người sau nhíu mày, người cũng cảm giác ra tới. Ân, linh khí biến hóa, thành thục kỳ trước tiên. Ta đi đánh thức mông điền. Chúng ta mau vào đi. Mông điền thực mau đó là bị Lan Chỉ Yêu đánh thức. Tuy rằng lầm bầm đến lại vẫn là hiểu được nặng nhẹ. Thực trực giác đến đi ở đại ly hai người đằng trước. Đẩy ra hang động dây đằng, ba người tiến vào. Lúc đó, toàn bộ sơn cốc dường như đều bất an sao động lên. Linh thú nhóm chu lên thanh không dứt bên tai. Một tầng tầng quanh quẩn ở thâm cốc bên trong, từng con hắc ảnh từ không trung. Trong rừng, đại địa hạ xuyên thấu ra tới. Nhằm phía hang động. Hang động nội, đại ly ba người tuy rằng đuổi thời gian, lại không dám đại ý. Dậm dạp lại 9 quải 18 cong đến hang động đi đến làm đại ly xem thế là đủ rồi. Nhịn không được chửi thầm nói. Lan sư tỷ, người xác định cộng sinh thanh nguyên linh đằng chính là một cái đại mãng xà. Mà không phải vẫn luôn phì phì mà cần lao thổ bát thử. Mẹ nó, đây là lão thử động đi. Lan Chỉ Yêu khóe miệng cong cong, nguyên lai một chút khẩn trương cũng không có, đó là cười, yên tâm, ta thực xác định nơi này là một cái đại mãng xà, bất quá sớm tại ta lần đầu tiên tiến vào là lúc, đó là lưu tâm nhớ kỹ lộ, có lẽ đây là chúng ta lớn nhất ưu thế, đối lập những cái đó linh thú mà nói. Thực mau, Lan Chỉ Yêu đó là đem đại ly hai người lãnh tới rồi một cái cửa động. Cửa động ngoại là xanh biếc đến thế giới, ở kia. Đại ly nhìn kia viên thật lớn xanh biếc như phỉ thúy đại thụ. Kỳ thật hẳn là không phải thụ, mà là một viên quá mức thô tráng thả biêu hãn dây đằng. Mặt trên buông xuống từng điều như thép giống nhau lục đằng. Xanh biếc, sát cho thỏa đáng xem, ba người đi ra cửa động. Mông điền cái thứ nhất khống chế không ra hô hấp, nặng nề hơi thở nói. Đại sư tỷ. Đây là ngươi nói bảo vật. Ân, Lan Chỉ Yêu lên tiếng. Bỗng nhiên thấp giọng nói. Kia hóa xuân tam mắt mãng đâu? Đại ly cũng ở hồ nghi. Đồng thuật một khai, ai? Đại sư tỷ, ngươi tuyệt không cảm thấy nơi này thổ địa có điểm mềm, mềm. Đại ly hai người chuyên tâm xem xét khủng bố địch nhân. Nhưng không mông điền như vậy hảo tâm tư. Bất quá mông điền hiển nhiên có chút không bỏ qua. Lại nói một câu, hắc, này trên mặt đất còn có vảy. Họa đến thật giống, đại ly cùng Lan Chỉ Yêu sắc mặt thay đổi trong nháy mắt. Đồng thời cúi đầu nhìn lại, dưới chân, mềm mại, đại địa thực thô, chiếm cứ thành một đống, như là kia một đống kia gì. Phiến phiến xà lân đại, mỗi phiến đều có thể bao trùm các nàng hai trương khuôn mặt nhỏ. Lúc đó, tựa hồ nghe tới rồi mông điền kêu gọi dường như. Kia to như vậy đầu rắn từ đại địa nằm sấp trạng thái nâng lên. Quay đầu, một đôi xà đồng tử. Cái trán còn có một con phỉ thúy đá quý giống nhau trong mắt. Cùng phía dưới hai chỉ bất đồng. Nhưng là, xanh mượt, gắt gao nhìn chằm chằm đại ly ba người, đại ly. Dường như bọn họ tới không phải thời điểm A. Quấy giày nhân ra nghỉ chưa? Hóa xuân tam mắt mãng nhất thời phản ứng lại đây. Cái đuôi vừa kéo. Dầm, khí bạo, đại ly ba người đã là chiều ba phương hướng phun xạ mở ra. Phía trước, bọn họ phân công là đại ly cùng mông điền hai người liên lụy hóa xuân tam mắt xà. Từ Lan Chỉ Yêu ẩn nấp đi trộm thải linh quả. Bất quá hiển nhiên sự tình phát triển không bọn họ tưởng tượng như vậy thuận lợi. Ai mẹ nó sẽ nghĩ đến ba người vừa tiến đến liền dẫm lên nhân ra trên người. Đại mãng xà bạo phát. một đống cuộn lên tới thân hình đột nhiên giãn ra rút ra mở ra. Thân hình bưu hãn, phong kính cuồn cuộn, giữa không trung bay lên đại ly, ba người vận phi không thuật cũng là bị này phong thổi mạnh đến. Lung lay sắp đổ đến, khó có thể cân bằng. Bất quá, nửa bay trên không đại ly thân hình không ổn trọng, trong tay lại là huyết quang ngưng tụ, huyết cong thành, dây cung lôi kéo một phóng. Hưu xuyên vân máu tươi, phốc, máu tươi đâm vào hóa xuân tam mắt xà đến xà lân thượng. Chỉ phát ra kim loại giòn vang, thật là lợi hại phòng ngự. Mông Điền, người tiểu tâm chút, Lan cô nương nói đại ly một trận trợn trắng mắt. Nói, công kích chính là ta, người nhà kêu Mông Điền cẩn thận, thật đúng là khác biệt đãi ngộ đi. Được rồi, Mông Điền nên được thực vui sướng. Bất quá người lại là ngược lại thấu lên rồi. Nắm tay vừa nhấc, đại ly khoảnh khắc cảm nhận được trên người hắn ngưng tụ lên thế. Đó là một loại so kiếm thế còn muốn trầm trọng bưu hãn thế. Không bén nhọn, lại bạo ngược, lực thế. Đại ly một nhíu mày đầu, kia Mông Điền lại là đã từ thượng mà xuống rơi xuống. Xem lão tử thiên cân trụy, bầy tấc, Lan chỉ yêu nhắc nhở bác sĩ, được rồi. Quyền thanh như sấm, một quyền oanh hạ, ngang nhiên oanh kích ở hóa xuân tam mắt xà đến bảy tấc thân rắn phía trên. Này công kích, còn muốn vượt qua đại ly cùng hạ trạm phong trận chiến ấy mạnh nhất chi uy. Đại ly bỗng nhiên không kỳ quái chân linh tông đem nàng đặt ở phong thường biệt viện. Nói nàng chút thực lực ấy, ở chân linh tông thật là không có được đến đặc thù đối đãi tư bản. Ngẩng tương đương. Người cảm giác được đau đớn còn sẽ phản xạ tính phản kích. Huống chi là hóa xuân tam mắt xà. Đuôi bộ nếu roi hung hăng trừ đánh về phía Mông Điền. Nơi đi qua, cuồng phong bạo ngược, mặt đất thảm cỏ bị nhấc lên tảng lớn. Cục đá dập nát Mông Điền. Lan chỉ yêu biến sắc, cách trăm mét xa, bàn tay kết pháp, thấp niệm một tiếng, đi, lòng bàn tay một chương. Một cái ngón cái thô xanh biếc thanh đằng từ nàng lòng bàn tay vụt ra. Tia chớp giống nhau, bay nhanh, phốc chớp mắt đó là trói chặt Mông Điền vòng eo. Đem hắn hung hăng lôi kéo. Kia hóa xuân tam mắt xà đến đuôi rắn đã là công kích lại đây. Phong kính cách 10 mét xa đập ở Mông Điền thân thể. Khoảnh khắc nhiều từng điều vết máu, phốc Mông Điền phun ra một búng máu, này đại xà quá khủng. Bố! Đây là kim đan đỉnh linh thú đáng sợ. Thiền kia quang ảnh, bị lôi kéo bay ngược không gian Mông Điền sắc mặt kinh sợ. Lôi kéo nàng Lan chỉ yêu cái trán chảy ra mồ hôi lạnh phía trước. Ở trừ đánh lại đây đuôi rắn phía trên. Nguyên bản nằm sấp mặt đất to như vậy đầu rắn thỉnh lình nâng lên từ thượng mà xuống. Chiều phía dưới Lan chỉ yêu mở ra miệng rộng. Song trọng công kích, xoát xoát xoát, tiếng gió thành mũi tên. Một đạo huyết quang ào ào xẹt qua trời cao, nhảy lên hướng đánh ra trời cao đuôi rắn, Mông Điền nhịn không được kêu. Người nhà tìm chết, cũng không phải là tìm chết sao? Vẫn là tới cứu ta. Vậy ngươi cũng không cần như vậy hy sinh a. Bang kia hắc ảnh lại là ổn định vững chắc, chuẩn xác vô cùng đến rừng ở đuôi rắn phía trên. Thả theo đuôi rắn đến tia chớp di động. Lù lù chiều đánh về phía Mông Điền trừng lớn đôi mắt. Nhìn đến nàng nhảy lên, đồng tử rực rỡ lung linh. Kéo cung bắn tên, hưu, tựa kiếm giống nhau máu tươi phá không mà đến. Một mũi tên hai phân, một thứ đuôi rắn, một thứ bảy tấc. Nàng đã là mượn lực nhảy hướng về phía nghiêng phía trên lao xuống tới đầu rắn. Đầu rắn phía trên, nàng tay nhất cử, từ thượng mà xuống. Lòng bàn tay huyết cung hóa thành một cây đao nhận hẹp dài trăng rằm lưỡi hái. Nàng nắm chuôi đao, cánh tay luân viên, từ thượng mà xuống. Toàn thân chân khí ngưng tụ ở đan điền. Một lần nữa hạ trụy, lấy thiên cân trụy đến đáng sợ tư thái. Nhảy chàm, lưỡi hái huyết quang thành viên. Đao câu mũi nhọn bưu hãn đánh xuống. Khủng bố huyết khí một cái chớp mắt bùng nổ. Thậm chí vượt qua chân khí tu vi khí thế. Vững vàng đến kim đan trung kỳ khí tràng. Bá tước trung kỳ. Kèn mũi đao phá vỡ ra. Cắm vào mềm thịt. đâm vào đầu của nó ra, ngao, Hóa Xuân tam mắt xà đau cập. Đuôi bộ cùng bụng lù lù run rẩy vặn vẹo lên. Mông Điền lúc này mới nhìn đến kia thô to đuôi rắn mặt trên máu loãng dữ tợn. Tê tê bỏng cháy, bụng trừ động, bạch bạch mềm vảy bóc ra biến thành huyết hồng. Ăn mòn, đây là ăn mòn hiệu quả. Tựa hồ, như là chúng độc giống nhau. Lúc đó, kia Hóa Xuân tam mắt xà đột nhiên thống khổ. Mông Điền đã rơi trên mặt đất. Cùng Lan Chỉ Yêu tự nhiên bắt được thời cơ. Công kích, Lan Chỉ Yêu thân hình chợt lóe. Tốc độ cực nhanh, cơ hồ là hóa thành thanh quang. Chớp mắt dừng ở Hóa Xuân tam mắt xà bầy tấc bụng phía trước. Đôi tay điệp giao pháp ấn. Lăng không nhảy lên đại ly, đó là thấy được trong không khí từng điều xanh biếc khí thể hô hô xuyên. Qua mà đến, chớp mắt đó là biến thành một phen lục mâu. Thanh ất mâu, đi, hưu, lục mâu đâm vào không khí. Chớp mắt đó là đâm vào bạch mềm xà bụng phía trên. Đại ly đối năng lượng vốn là mẫn cảm. Nhất thời nhận thấy được này một kích sợ là so phần lớn kim đan trung kỳ thực lực còn mạnh hơn một. Ít này Lan Chỉ Yêu cũng không đơn giản a. Vốn là bị đại ly xích công kích dẫn tới trạng thái vừa vỡ Hóa Xuân tam mắt mãng lại bị ở Lan Chỉ Yêu. Một lần mượn gió bẻ măng, tức khắc hơi thở trừ khử vài phần. Hơn nữa kia Mông Điền giờ phút này quyền ảnh tung bay trời cao. Một quyền trăm nói tàn ảnh oanh kích, tức khắc bị quay cuồng hạ xuống hạ phong. Ha, đại sư tỷ, này đại xà phải bị chúng ta đánh chết. Mông Điền đại hỉ, nguyên lai bọn họ ba người đều là kim đan sơ kỳ. Miễn cưỡng phát huy kim đan trung kỳ thực lực. Di độc Lan Chỉ Yêu thực lực cường đại một ít, đạt tới kim đan trung kỳ nhất lưu tiêu chuẩn. Chỉ là đối thượng này đầu đáng sợ kim đan đỉnh linh thú. Có thể toàn thân mà lui liền không tồi. Nơi nào có thể nghĩ đến còn có thể nghịch tập thành công a? Giống như, đây là bởi vì, Mông Điền nhìn về phía đại ly. Đôi mắt giòn lượng Lan Chỉ Yêu tự nhiên cũng biết đại ly cổ quái huyết năng tựa hồ uy. Năng thực kỳ lạ, ân, hẳn là coi như ác độc. Chủ yếu công tích còn ở trên người nàng, may mắn kêu nàng hợp tác. Nếu không, đại ly, Lan Chỉ Yêu trong lòng lơi lỏng một tia, đột nhiên. Mông Điền kêu thảm thiết một tiếng. Đại ly cùng Lan Chỉ Yêu đồng thời nhìn lại. Lại chỉ nhìn đến vặn vẹo thế giới. Còn có một con, xanh biếc xà đồng, phỉ thúy lục đá quý. Sặc sỡ yêu diễm. Chói mắt làm tinh thần hoảng hốt, làm người hôn hôn trầm trầm. Vì này trầm luân, không tốt. Đây là xà mị thuật. Đại ly đôi mắt kịch liệt đau xót. Bỗng nhiên trên dưới hợp lại mí mắt. Ánh mắt đột nhiên thanh minh lên. Nháy mắt đó là thấy được trước mắt gần trong gang tấc đến bồn máu mồm to. Kiên nồng đậm mùi máu tươi. Làm người hận không thể một đầu ngất xỉu đi, tỉnh lại. Chân khí ngưng ti. Đại ly miệng rất nhỏ một chương, dùng tới tử vong chi âm, đáng sợ sóng âm gãi đúng chỗ ngứa, làm bị mê hoặc tâm thần Mông Điền cùng Lan Chỉ Yêu lù lù bừng tỉnh. Lan Chỉ Yêu vừa mở mắt đó là thấy được đại ly phía trước lăng không lập thanh thế giữ tợn Hóa Xuân tam mắt mãng. Nó cái chán kia con mắt, chính gắt gao nhìn chằm chằm đại ly, mà đại ly cũng nhìn chằm chằm nó. Một con xanh biếc xà đồng tử. Một đôi huyết đồng, từng người kích động huyền ảo mà đáng sợ lưu quang. Mông Điền chỉ không cẩn thận nhìn thoáng qua, trong lòng sợ hãi cùng chấn động liền nhiều vài phần, không khỏi che lại chính mình ngực. Ông trời, bọn họ là đang làm cái gì? Hết chương.